Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 158 ám hiệu, những việc này người bình thường đích xác không tiếp thu được. Thím có thai trong người cũng chịu không nổi kinh hách. Ta nói cho ngươi này đó là vì làm ngươi rõ ràng cụ thể tình huống. Ta sẽ đem uế khí loại trừ. Bất quá còn thừa sự tình liền giao cho ngươi. Quách Bình Nhân là người quen. Những việc này hắn sớm muộn gì sẽ biết. Tô Linh không nghĩ tới giấu giếm. Trái lại người khác, Tô Linh không kiên nhẫn một đám giải thích. Thấy Quách Bình Nhân còn ở khiếp sợ bên trong. Tô Linh nhìn hắn vài lần, đứng dậy đi phòng ngủ. Trong phòng Hàn Mai đã nằm xuống. Nhìn đến Tô Linh tiến vào nhưng thật ra đối nàng cười cười. Tô Linh, ngươi nói trị liệu là... Nàng hiển nhiên là nhìn đến Tô Linh rộng tuếch đôi tay. Cho nên nghi hoặc, ta trị liệu rất đơn giản. Sẽ không đau, sẽ không khó chịu. Ngủ một giấc thì tốt rồi. Tô Linh ngữ tốc tựa so ngày thường thong thả một ít. Hàn Mai đang nghĩ ngợi tới đây là cái gì trị liệu. Chợt thấy phần đầu có chút choáng váng. Nàng giơ tay chuẩn bị xoa xoa ấn đường. Chỉ là tay giơ lên một nửa. Đó là buông xuống xuống dưới. Lại nhìn lên người đã nhắm mắt lại ngủ đi qua. Tô Linh thấy như vậy một màn. Nhàn nhạt thu hồi con ngươi. Suy yếu chung thai phụ so với người bình thường ý chí lực càng nhược. Tô Linh chỉ là một cái tiểu ảo thuật đó là chịu không nổi. Có thể thấy được này đó uế khí đối nàng ảnh hưởng bao lớn. Tô Linh chợt nhìn về phía ngón cái. Đầu ngón tay thượng nhẫn lúc này chính sâu kín phát ra quang. Hiển nhiên là cảm giác được ăn ngon. Có chút chờ đợi không vội. Cảm giác được đối phương tiểu tâm tư. Tô Linh sờ sờ nhẫn. Trong lòng nói. Đi thôi. Liền thấy một trận hưng phấn run rẩy. Từ nhẫn thượng phát ra một đoàn quang mang. Biến thành một cái màu đen toàn hòa bao phủ ở phòng phía trên. Nguyên bản xoay quanh ở Hàn Mai trên người hắc khí tựa hồ cảm giác được nguy hiểm chuẩn bị rút lui. Chỉ tiếc vẫn là tránh không khỏi toàn hòa. Bất quá sao động vài cái. Toàn bộ hút vào lốc xoáy. Không đến một phút đồng hồ. Phòng không còn có một tia hắc khí. Lại xem Hàn Mai. Sắc mặt tuy tái nhợt lại không có phía trước ám hắc chi sắc. Tô Linh thấy vậy. Ngưng tụ một mạt như sợi tóc phẩm chất linh khí. Bám vào ở huyền băng ngân châm thượng hoàn toàn đi vào nàng ấn đường. Cửa phòng kẹo kẹt một tiếng mở ra. Đúng là tiến vào Quách Bình Nhân. Hắn vẫn là vô pháp tiếp thu Tô Linh một phen lời nói. Rồi lại lo lắng Hàn Mai. Liền tiến vào vừa thấy. Lúc này Tô Linh đã hạ châm xong. Quách Bình Nhân tới khi nàng vừa mới thu hồi ngân châm. Thấy đối phương nhìn, Tô Linh từ túi tiền chung móc ra một lọ đan dược đặt ở đầu giường. Nàng đã không có việc gì. Này đó dược 5 ngày cho nàng ăn một lần. Nhanh như vậy, Quách Bình Nhân còn tưởng rằng nghe lầm. Chợt tiến lên xem xét. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Tổng cảm giác thê tử khuôn mặt tựa hồ không có phía trước tái nhợt. Chẳng lẽ thật là Tô Linh nói uế khí tắc quái. Tuy rằng còn tại hoài nghi. Bất quá Quách Bình Nhân trong lòng lại là tin hơn phân nửa. Thời gian không còn sớm. Tô Linh còn muốn đi thấy một người. Liền đưa ra cáo từ. Mà Quách Bình Nhân vừa lúc bởi vì Hàn Mai nghỉ ngơi không có việc gì. Đơn giản đưa Tô Linh qua đi. Tô Linh cùng trên diễn đàn người kia ước hảo thời gian là giữa trưa 12 giờ. Hiện tại liền dư lại mấy chục phút. Bất quá Quách Bình Nhân nhìn địa chỉ nói dưới đây không xa. Có thể đuổi được đến. Chính là nơi này. Tới thời gian so dự tính còn sớm vài phút. Quách Bình Nhân nhìn Tô Linh tiến vào cách đó không xa trà nhà ăn. Lúc này mới rời đi. Tiểu thư, xin hỏi có cái gì yêu cầu? Tô Linh mới vừa ngồi xuống. Người phục vụ đó là tiến lên dò hỏi. Nàng tiếp nhận cứng nhắc hoa động vài cái. Tuyển mấy cái lấp đầy bụng đồ ăn. Cuối cùng nói, này đó đều phải 2 phần. Ta hẹn người, tốt, thỉnh trước chờ một lát một hồi. Phục vụ nhân viên sau khi rời đi, Tô Linh đánh giá 4 phía. Nhà ăn tuyển dụng ám sắc sắc điệu, nhưng thật ra có khác một phen cảm giác. Hơn nữa khách nhân không nhiều lắm, có vẻ thập phần ân tĩnh. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Nhà ăn vị trí bên cạnh là cái quảng trường. Cách đó không xa chót vót vài tòa cao ốc. Lúc này mau đến giữa trưa. Bên ngoài lui tới không ít người đi đường. Nhưng thật ra yên lặng, không mất náo nhiệt. Tiên sinh, bên trong thỉnh, nhà ăn nhập khẩu truyền đến phục vụ nhân viên điềm mị thanh âm ni chỉ nghe một khắc nói trầm. Thấp thanh âm nói, ta hẹn người. Tô Linh nghe được thanh âm này khi ngẩng đầu nhìn qua đi, vừa lúc người nọ nhìn lại đây, hai người tầm mắt trùng hợp ở giữa không trung hội tụ. Vị kia tiểu thư cũng đang đợi người, tiên sinh là nàng bằng hữu đi. Người phục vụ vừa lúc tra xong kỷ lục, nàng chỉ phương hướng, chính Tô Linh bên kia, đối phương đi theo nhìn lại, tuy không nói chuyện, lại là đi qua. Tô Linh ở đối phương đi tới khi, đó là nhanh chóng đánh giá hắn, suy đoán có phải hay không chính là ước hảo người kia. Đối phương đã đi tới, hắn định đứng ở Tô Linh bên cạnh, thâm hắc con ngươi nhìn Tô Linh một hồi, sau đó mở miệng, thiên vương cái địa hổ. Tô Linh dương mắt nhìn lại, cũng là nhấp môi mà nói, ngoặc kép. Bảo tháp trấn hạ yêu, phúc, hai cái đồng dạng ít khi nói cười người, chính thức nói khôi hài khẩu lệnh, che giấu tai nghe không hề ngoài ý muốn truyền đến một tiếng phun cười. Kỷ trầm nhíu nhíu mày, chợt nhìn Tô Linh, thẳng đến chủ đề, ngươi muốn kia cây thực vật, đối, Tô Linh nói, khi nói chuyện nàng con ngươi như có như không quét đối phương bên tai liếc mắt một cái. Chợt nhanh chóng thu hồi. Kỷ trầm lại là nói. Nhưng ta không thể cho ngươi. Tô Linh cũng không có bởi vì cái này trả lời mà lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Ngược lại hỏi. Vì cái gì? Chỉ là ta cá nhân vấn đề. Ngụ ý cũng không tính toán nói cho Tô Linh. Vậy được rồi, Tô Linh gật gật đầu, nếu ngươi không nghĩ bán, ta cũng không làm khó người khác, lời này đã là ám chỉ đối phương có thể rời đi. Nhưng Kỷ trầm lại không những không đi, trái lại tiến lên ngồi ở đối diện, Tô Linh thấy thế nhướng mày, chỉ có kia đáy mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, quả nhiên đối phương đã mở miệng. Thực vật không thể bán cho ngươi, nhưng phía trước điều kiện ta hy vọng ngươi có thể hỗ trợ hoàn thành. Ta có thể phó cho ngươi thù lao, điều kiện là thành lập ở chúng ta có thể giao dịch cơ sở thượng. Sinh ý làm không thành, chuyện này cũng không có gì hảo thương lượng. Tô Linh mỉm cười nói, ngươi ở uy hiếp ta. Kỷ trầm nói thanh âm mang theo vài phần nguy hiểm mà ni như ngươi chứng kiến. Tô Linh hào phóng thừa nhận, ta người này không thích đi chặng đường oan uổng. Ngươi có thể không bán cho ta đồ vật, nhưng là ta bảo đảm ngươi muốn tìm người vĩnh viễn tìm không thấy. Nếu nói phía trước chỉ là uy hiếp, như vậy hiện giờ chính là đe dọa. Kỷ trầm vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy lớn mật người. Hắn nhìn Tô Linh, không chút nào che giấu trong mắt lạnh lẽo. Đang muốn mở miệng, tai nghe thanh âm lại xảo lên. Lão đại không cần a, ngươi liền bán cho nàng đi. Ngươi nhận tâm xem ta như vậy thống khổ sao. Lại nhải thanh âm, trực tiếp quấy rầy Kỳ trầm suy nghĩ. Hắn cau mày, trực tiếp túm hạ tai nghe. Tô Linh vừa lúc thấy một màn này, lại giả vờ không có nhìn đến. Nàng đã sớm nhìn ra tới người cùng nàng ước hảo đều không phải là cùng cái. Bất quá chỉ cần đồ vật có thể được đến, tới là ai cùng nàng không quan hệ. Vừa mới Kinh Thiên Hồng nói cũng không tránh thoát Tô Linh lỗ tai. Càng thêm xác định liền đêm đó ở Thanh Long Bang gặp được nam nhân. Nếu đối phương kêu trước mặt người lão đại, chẳng lẽ hai người đều là sát thần? Kỷ trầm chút nào không biết, Tô Linh đã nhìn thấu thân phận của hắn. Hắn do dự nửa ngày, vẫn là làm quyết định. Ta có thể đem thực vật cho ngươi, nhưng ngươi cần thiết bảo đảm hoàn thành điều kiện. Nếu không, ngươi cái gì đều không chiếm được. Ngoặc kép, hết chương.